Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất bất ngờ về một người đàn ông tên là Lâm kia. Anh ta quá là tàn nhẫn, giết người mà không ghê tay. Tâm An thật sự là rất sợ hãi khi mà tác giả của chúng ta xây dựng một nhân vật bề ngoài thì vô cùng là lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong thì lại yếu đuối và ấm áp. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để biết được rằng khi mà Trà rơi vào tay người đàn ông này, một cô gái 18 tuổi sẽ bị anh ta đối xử như thế nào? Liệu rằng đó có phải là tình yêu, sự thương hại hay là trả thù? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về. Câu nói này là sao nhỉ? Tôi cất lại bức ảnh và chợt chú ý đến một cô gái trong tấm ảnh. Cô ta rất xinh. Tiếng mở cửa dưới lầu, tôi vội vàng cất bức ảnh đi. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà thì gặp một cô gái. Cô gái đó chính là cô gái mà trong bức ảnh tôi vừa mới nhìn thấy. Tôi giật mình, cô gái đó mỉm cười nhìn tôi. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng căn nhà này từ lâu không có ai sống. Cô là chủ nhân sao? Vâng, tôi chỉ ở nhờ và trong nhà thôi. Còn cô... Thật ngại quá, tôi mới ở nước ngoài về. Cứ về đây là tôi ghé qua. Mọi thứ vẫn vậy. À, ra thế. Cô gái đó đi ra ngoài và ngồi ở chiếc ghế ngoài sân. Tôi có thể ngồi đây được không? Chỉ một lát thôi. Vâng. Tôi ấp úng, cô ta đúng là người trong bức ảnh kia, nhưng có vẻ cô ấy không biết bác gái đang ở đây. Khung cảnh ở đây thật là tuyệt, mọi thứ vẫn vậy. Tôi đã từng quen chủ nhân cũ của ngôi nhà này, cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Dạ vâng, chị cứ tự nhiên. Tôi đi ra lau bàn ghế ngoài trời, mang xe đạp ra dựa ở ngoài sân, nhìn cô gái đó đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Có lẽ cô ấy đang nhớ lại những kỷ niệm. Tôi rời khăn xuống xô nước. Không lẽ là bạn gái của Lâm ư? Có đúng không nhỉ? Mà sao mình lại quan tâm chứ? Dưới ánh nắng, tiếng xe mô tô quay về, Lâm đỗ xe xuống, trên tay đang cầm túi gì đó. Chợt có tiếng cô gái vang lên. Anh Lâm, có phải anh không? Lâm quay lại, tay vẫn cầm túi đồ. Còn cô gái đó ôm chầm lấy anh, túi đồ rơi xuống. Đó là những cây kem, nó rơi ngay trước mặt của tôi. Giây phút này tôi chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ. Tên háo sắc, hết vợ đến người yêu, còn tôi là gì chứ? Tôi đứng dậy quay đi, thì có bàn tay kéo lấy tay của tôi. Anh kéo tôi làm gì? Cô gái đó vội vàng buông anh ra. Anh thật sự không có chút động lòng khi gặp lại em sao? Anh ta đứng như vậy, mặt mũi lạnh tanh lên tiếng. Kết thúc lâu rồi, tất cả. Lý do anh đột nhiên bỏ về nước và chỉ nhắn vòn vẹn một câu chia tay em là bởi vì anh có người khác. Anh biệt tâm và không một lần nào trả lời email của em. Tại sao chứ? Em làm gì để anh ghét em như vậy? Anh có biết em luôn đến đây nhưng không gặp anh. Anh đã nói sẽ không đưa ai khác tới đây. Vậy mà tại sao đến bây giờ em chưa yêu ai? Em chỉ một lòng với anh mà thôi. Vậy thì chỉ có mình em thiệt thòi. Em đừng đến đây nữa. Anh Lâm, tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Những gì chúng ta đã từng có, thậm chí em còn có con với anh, vậy mà anh nhẫn tâm như vậy sao? Lâm nhắm mắt lại, còn tôi thì giật tay của anh ta ra, đi vào đóng cửa. Anh quen rất nhiều đàn bà sau em, và tất cả anh đã quên hết rồi. Tôi ôm lấy miệng mình. Họ từng có con với nhau sao? Anh ta mở cửa bước vào thì tôi giữ chốt cửa lại. Bên ngoài tiếng cô ấy hét lên: em sẽ chờ đến ngày nào đó anh đến tìm em và con. Em sẽ chờ, em tin rằng anh có nguyên nhân nào đó. Cô tránh xa tôi ra, hãy tránh xa khỏi cuộc đời của tôi ra. Tôi nghe như vậy thì sợ hãi, chạy lên thẳng phòng và đứng nhìn từ trên xuống. Cô gái đó quay đi và khóc lớn, còn Lâm thì đấm tay xuống chiếc bàn rồi bất chợt nhìn lên tôi. Tôi vội vàng chạy ra khóa cửa phòng lại. Cửa dưới nhà cũng chốt. Nghe tiếng anh ta đạp cửa rất mạnh, tôi ngồi xuống cạnh cửa và ôm đầu. Anh ta thật là ghê sợ, sẵn sàng vứt bỏ phụ nữ như cỏ rác. Tiếng đập cửa vang lên. Anh đi đi, tôi muốn một mình. Cô mở cửa ra, nhanh lên. Không, tôi không mở, anh đi đi. Anh thật là đáng sợ, đồ bệnh hoạn. Lâm đạp thẳng vào cửa. Sau đó thì tôi không nghe động tĩnh gì. Tôi cứ tưởng rằng anh ta đã rời đi, nên tôi mới rón rén bước ra ngoài. Bỗng phía sau gáy của tôi lạnh lạnh. Quay lại thì Lâm đang bóp cổ tôi và nhấc tôi lên. Cô đã đi quá giới hạn hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ rằng tôi động vào cô một lần nên là tôi không dám giết cô à? Cô biết gì về tôi mà cô dám thể hiện thái độ như vậy chứ? Thôi được rồi, vậy thì anh giết tôi đi. Tôi ghét khi phải sống với một kẻ bệnh hoạn như anh. Lâm lúc này bóp mạnh tay hơn. Đúng lúc thì bác gái đi về. Bác thấy như vậy liền can ngăn. Kìa Lâm, Lâm ơi, sao con làm như thế? Con bỏ con bé xuống đi, nguy hiểm lắm. Lúc này tôi không thể nào thở được, mắt bắt đầu lờ đờ đi. Lâm, mẹ xin con đấy. Ánh mắt của Lâm như một con quỷ. Tôi không thở được, vội vàng buông tay ra. Đến khi nghe thấy tiếng chơi bóng, tôi liền mở mắt. Trời đã tối rồi. Thấy mình đang nằm trên chiếc ghế đá ngoài sân bóng rổ, thấy anh ta, tôi lừ lừ đứng dậy, cảm nhận đau nhức ở cổ. Tôi chạy ù lên phòng để soi gương, nguyên bàn tay đang hằn tím trên cổ của tôi. Đột nhiên Lâm xuất hiện sau lưng, khuôn mặt phản diện trong gương. Tôi giật mình quay lại. Tôi đói rồi, cô đi nấu ăn đi. Nói xong anh ta bước vào nhà tắm. Bác gái để lại cho tôi một mảnh giấy trên bàn. Bạn của bác mất rồi nên bác phải đi gấp. Con ở lại lựa mà sống. Nó là đứa trẻ, đến bác còn không hiểu được, nên con cần phải khéo léo. Chỉ có nó mới có thể bảo vệ được tất cả người thân của con. Tôi thở dài sau đó đi nấu ăn. Nấu mấy món mà tôi thích. Thịt kho, canh chua rất đơn giản. Xong xuôi tôi bày biện lên bàn. Đói thật đấy. Ở với con hổ như anh ta, chẳng biết mình chết lúc nào. Mình phải làm sao đây? Tôi đi ra ngoài sân và gọi Lâm vào ăn. Tôi nấu xong rồi, anh vào ăn đi. Chợt nghe thấy tiếng con mèo kêu trên mái tôn, tôi mới ngẩng lên nhìn thì thấy Lâm đang ở trên đó. Tôi trèo lên và Lâm đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc sơ mi đen, quần jean xanh đi giày thể thao, tay đeo chiếc đồng hồ. Cách ăn mặc của anh ta đơn giản nhưng có cái gì đó rất chỉnh chu khiến cho tôi chú ý. Tôi tiến tới, lá cây bày khắp nơi. Tôi ngồi nhìn khuôn mặt này. Đối với tất cả, có lẽ ngoại trừ mẹ anh ta, thì với Lâm không ai là con người cả, sẵn sàng giết và chà đạp lên tất cả mọi thứ. Tôi nhìn sát mặt anh ta rồi giơ tay đấm đấm chỉ trỏ lầm bầm. Đột nhiên Lâm mở mắt, tôi giật mình ngã ngửa ra sau. Tôi nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn đi. Tôi vội vàng bò xuống thật nhanh. Đến lúc ăn cơm, tôi đói lắm nên ăn rất nhanh. Còn Lâm thì ăn từ tốn, đến mức khiến tôi ngại. Cô có đau không? Vâng. Không, chỉ hơi đau thôi. Lâm đặt bát xuống lau miệng, rồi đứng lên đi ra bên ngoài. Ngày mai sẽ có người đưa cô đi khỏi đây, để đến một chỗ tốt hơn. Sự việc lắng xuống, cô có thể quay về thành phố. Nhưng tôi đi đâu? Tôi còn đi học mà. Lâm không nói gì. Tôi rửa bát xong xuôi liền ra ngoài, đi theo tiếng đàn mà anh ta kéo. Dưới ánh đèn đường, lá cây rơi xung quanh. Tôi ngắt một bông cỏ và nhắm một mắt. Một mắt nhìn về hướng anh ta và thổi những tán bông cỏ bay lên. Tôi cười vui sướng. Mình sắp được tự do rồi. Bố mẹ ơi, con sắp được trở về cuộc sống hàng ngày rồi. Tôi thổi rồi cười cười cho đến khi Lâm ngồi ngay trước mặt tôi. Thấy mặt của Lâm, tôi vội vàng đứng dậy. Bố mẹ tôi đang ở trên kia và chắc chắn đang mừng cho tôi, bởi vì tôi sắp được tự do. Sẽ không có ai chém giết, truy lùng tôi, có đúng không? Tay của Lâm lúc này cầm đàn và vuốt tóc của tôi ra sau, dí sát vào tay của tôi và nói nhỏ. Đúng là cô sắp được tự do. Ở cái tuổi này đáng lẽ cô phải ở trong lòng của bố mẹ. Nhưng bây giờ cô lại đang ở trong lòng đàn ông. Ý của anh là sao? Tại sao anh nói như thế? Tôi ghét cái sự hồn nhiên, vô tư thái quá của cô. Cuộc sống mà cô luôn bằng lòng đang diễn ra đấy thôi. Tôi đang còn ít tuổi nên anh nói những câu này tôi không hiểu đâu. Vậy thì để tôi dạy cho cô hiểu. Nói xong Lâm vác tôi lên bằng một tay. Này, bỏ tôi xuống. Tại sao anh thô bạo với tôi như thế? Tôi làm gì sai chứ? Về tới phòng, Lâm ngồi trên giường và nói với tôi. Cô lại đây hầu hạ tôi đi. Ngày mai cô được tự do rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi thời gian qua. Tôi nghĩ rằng sau những gì sáng nay mình nghe được thì anh không phải là người đàn ông đàng hoàng. Vậy cô nghĩ rằng tôi phải làm thế nào với cô thì mới gọi là đàng hoàng? Cô tưởng cô là ai? Tôi không nói, xin phép. Lúc này anh ta ra, đóng rầm cánh cửa lại, kéo tôi vào giường và bắt đầu bỏ hết quần áo ra. Tôi có cái tính, nếu như đã thích thứ gì đó, tôi sẽ chiếm lấy bằng được, cho dù đó là gì. Tôi sợ hãi vô cùng, liền kéo chăn lên người, cúi đầu bật khóc. Anh đừng như thế. Tôi sợ. Tôi sẽ không bao giờ cãi lời hay tỏ thái độ gì với anh nữa. Đèn phòng tắt đi, chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài hắt vào. Tôi run rẩy ngồi ở góc giường. Trời bắt đầu đổ mưa. Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lại càng sợ hãi. Ngoan, cô thích tự do mà. Tôi sẽ giúp cô. Chỉ tôi mới có thể giúp được cô mà thôi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Trang gọi, nhưng mà Lâm không bắt máy. Tôi nói tiếp. Nhưng anh có vợ rồi, tại sao anh lại cứ muốn hủy hoại cuộc đời của tôi? Tại sao? Biết nói như thế nào nhỉ? Bởi vì tôi thích đơn giản là như vậy. Anh thích tôi? Lâm bật cười trước câu hỏi hồn nhiên của tôi. Anh ta kéo áo của tôi, còn tôi thì lườm anh ta. Tôi không kiên nhẫn để chơi trò kéo và giữ với cô. Nhưng tôi không thích. Anh đừng có ép buộc tôi. Tôi không hề thích anh. Chỉ có anh thích tôi thôi. Vậy cứ cho là thích đi. Lâm cười nhếch miệng rồi kéo tôi, cởi bỏ hết đồ của tôi ra. Đừng mà, làm ơn. Tôi chỉ muốn dành cho người tôi yêu. Vậy mà anh cướp đi. Bây giờ anh còn không cần biết tôi như thế nào. Đàn bà đối với tôi chỉ là nhu cầu. Nhu cầu mà thôi. Và cô cũng không ngoại lệ. Điều gì đang nhen nhóm trong đầu cô khiến cô nghĩ rằng cô là ngoại lệ? Tôi vội vàng quay mặt đi. Lâm tiến tới bóp mặt của tôi quay lại, ngấu nghiến hôn tôi. Vậy thì hãy ưa. Sau hôm nay anh không bao giờ động vào tôi. Tôi chả là gì, nhưng tôi là con người. Tôi cũng có cảm xúc của mình. Cô có muốn ở lại bên tôi không? Tôi khóc rừng rức. Và anh ta lại càng thô bạo hơn. Tôi hỏi lại là cô có muốn ở bên cạnh tôi không? Anh có vợ rồi. Tôi ở lại bên cạnh anh làm gì? Đến khi xong tôi quay đi. Tôi thật sự chỉ là một trong số những người đàn bà của anh thôi. Có đúng không? Đúng. Tôi muốn đi khỏi đây. Và anh hãy hứa rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Tôi hỏi lại cô là cô có muốn ở bên cạnh tôi hay không? Không, tôi không muốn. Anh có vợ rồi. Chúng ta đang làm những điều sai trái. Anh ta lúc này bỏ thuốc ra hút, sau đó thở dài nói với tôi. Vợ ư? Thậm chí nhìn cô ta tôi còn chẳng muốn nhìn. Thế tại sao anh còn cưới cô ấy? Kỳ lạ. Cuộc đời tôi gặp một cô gái như cô đúng là thú vị. Anh coi tôi là đồ chơi của anh. Cô làm người tình của tôi đi. Không, tôi không phải loại người như vậy. Anh đừng nói như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi quay lại thì anh ta hôn chụt vào môi của tôi, sau đó mỉm cười. Tôi nhắm mắt lại giống như mình ngủ. Tôi nghe rõ tiếng trái tim của anh ta đập. Hương thơm trên người của anh ta khiến cho tôi đê mê. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn có mảnh giấy và một chiếc điện thoại mới. Cô hãy dùng nó để liên lạc với người thân. Lời nhắn chỉ có vòn vẹn như vậy. Tôi thở dài rồi đi tắm. Ra sân ngồi nhìn lại căn nhà. Đồ đạc của tôi vẫn là một chiếc ba lô nhỏ. Xe đi tới chính là anh thư ký. Khi lên xe ngồi, tôi nhìn lại con đường này một lần cuối. Cô sẽ tạm thời ở chỗ chúng tôi sắp xếp cho tới khi nào có thông báo. Cô có thể quay trở lại và học tập như bình thường. Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Anh ta có... Tôi định nói nhưng rồi lại thôi. Anh thư ký nhìn tôi qua gương và nói: thứ tôi có thể khuyên cô, đó chính là không nên dành tình cảm cho cậu ấy. Không, tôi không có tình cảm với cậu ấy. Có rất nhiều cô gái đã nói với tôi như vậy, nhưng với phong cách và bề ngoài của sếp, chẳng có cô gái nào mà không thích cả. Anh ta nhiều đến như vậy sao? Cũng đủ để cho người khác ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi thấy cô có điều gì đó rất là khác biệt. Bởi vì cậu ấy đã bảo vệ cô, điều mà cậu ấy chưa bao giờ làm. Chủ tịch Vĩnh hôm nay về đón con gái, và cậu Lâm đã lo cho cô bị ảnh hưởng. Nên... Vâng, tôi hiểu rồi. Đến một căn nhà ở một tỉnh quê, có một người giúp việc chờ sẵn. Và cứ như vậy tôi ở đó ăn ngủ đọc sách và đi quanh làng. Ở đây là làng chuyên trồng hoa. Một tháng trôi qua, lúc nào tôi cũng để ý đến chiếc điện thoại. Tôi vẫn liên lạc với chị gái của mình. Sang tháng chị ấy có thể về và đón tôi. Còn Lâm vẫn bặt vô âm tín. Mày trông mong cái gì thế chà? Chắc là anh ta có quan hệ với mày nên mày có chút quan tâm có đúng không? Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi ra đồng cùng với mấy bạn cùng tuổi trong làng để cắt hoa đem đi bán. Hôm nào cũng được một bó mang về cắm. Vừa về tới nơi thì điện thoại reo lên. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Alo, tôi là thư ký đây. Ngày mai cô có thể trở lại thành phố và sẽ không liên quan gì tới cậu chủ hay bất cứ ai. Vâng, tôi biết rồi. Tôi luôn muốn hỏi anh ta như thế nào nhưng lại không dám, bởi vì tôi và Lâm đâu là gì chứ. Hôm sau quay về thành phố, nhìn cuộc sống tất bật nơi đây, tôi thở phào nhẹ nhõm và cố gắng quên hết mọi chuyện. Tôi đi hỏi và thuê được một căn nhà nhỏ tầm 15 m², gần trường tôi học. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bắt đầu đến trường. Vừa vào cổng thì tôi gặp Huyền. Cậu ấy quay mặt giận dỗi. Này Huyền, sao mà giận tôi? Ai quen biết, người thoát ẩn thoát hiện như mày thì làm sao mà tao dám chơi. Thôi mà, vì vụ đó mà tao phải đi ở ẩn. Bây giờ thì giải quyết xong rồi. Vậy bây giờ mày ở đâu? Hay mày về nhà tao đi? Thôi, chị Yến sắp về rồi. Chắc là tao sang bên kia học. Vừa học vừa làm. Thế mày lại đi xa tao à? Thì đành vậy chứ biết làm nào. Ông Trung nói mẹ anh ấy bảo năm nay không được tuổi nên chưa cưới được. Thế bao giờ? Thì chắc là lúc nào đấy. Nhưng mà cưới tao mày không về được là tao cạch mặt mày đấy. Thôi được rồi. Tan học, tôi và Huyền dắt nhau đi ăn mấy món vỉa hè. Lát đi mua cùng tao cái gì tặng cho lão Trùng nhá. Mua gì? Cứ đi trung tâm thương mại rồi tính. Sinh nhật ông ấy mà. Tổ chức tiệc hai người à? Điên à? Có tổ chức hoành tráng chứ. Mày nhớ phải đi đấy. Tối nay á? Ừ. Ừ rồi, đi thì đi. Đến trung tâm thương mại, vào gian hàng áo sơ mi, Huyền bò ví ra đếm tiền. Tao tiết kiệm mãi đấy, phải mua cho ông ấy cái áo hàng hiệu cho bỏ công. Tấm lòng là chính mà. Có đồ hiệu mặc mà không hơn à? Đi thôi. Huyền qua xem gian đồ màu mè. Tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen có hoa văn đen chìm rất sang. Tôi cười, sau đó sờ lên trên áo, một cô gái cũng sờ vào, sau đó nói: "Anh mặc cái này đi." Tôi ngẩng đầu lên, đó chính là Trang. Tôi và cô ta nhìn nhau, còn Lâm thì đứng ngay sau Trang. Tôi vội vàng rụt tay và quay đi. Trang nói với tôi: "Trà đấy à? Đã lâu không gặp, vẫn sống tốt đấy chứ. Yên tâm, có ai làm gì cô đâu mà cô sợ." Tôi xin phép đi trước. Tôi vội vàng đi và kéo tay của Huyền. "Đi thôi, mình đi gian hàng khác. Nhưng mà đồ ở đây đẹp, đã ngắm hết đâu. Đi đi, tao xin mày đấy Huyền." Tôi run rẩy, Huyền ngó sang họ, rồi sau đó chúng tôi rời đi. "Đấy là người đàn ông đó à?" "Ừ, đẹp trai thế. Anh ta ăn mặc như quý ông. Vậy là danh nhân à?" "Vợ anh ta đấy. Bọn mình đi đi." "Nhưng tại sao anh ta có vợ? Sao mày lại lao vào người có vợ?" "Tao đâu có lao, là anh ta lao vào tao đấy chứ." "Đi thôi, mặc kệ đi." Mua đồ xong xuôi tôi về phòng trọ. Đến chiều thì Huyền mang đồ sang. "Tao mặc màu này có tối da không? Hay là màu này? Hay là cái này?" "Màu trắng, mà màu nào cũng đẹp. Mà tao có cần đi không? Tao chẳng quen ai cả." "Có đấy, có người mày quen." "Ai thế?" "Cứ đi đi rồi biết." Tôi mặc quần bò, áo sơ mi kẻ đơn giản. Huyền lắc đầu và nói với tôi: "Không được, mặc thế này không được." "Chứ sao, tao đâu phải là nhân vật chính." "Thôi được rồi, tùy mày. Bọn mình đi thôi." Một lúc sau thì Trung đến đón. Đến nhà hàng thì thấy Tùng. Tôi kéo tay của Huyền: "Mày mời Tùng." "Ông Tùng làm bạn cùng với ông Trung mà, không mời sao được." Tôi nhắm mắt thở dài. Vào bàn ăn, Tùng ra ngồi cạnh tôi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Đã lâu rồi không gặp em." "Vâng ạ." Tôi ngại ngùng, ăn uống rồi đi hát hò. Cả buổi hôm đó Tùng cứ quan tâm đến tôi: "Huyền, sao mày cứ gán ghép tao với lão Tùng thế hả?" "Mày cho ông ấy cơ hội." "Không, tao không thể quay lại." "Nhưng mà tại sao? Mày cũng không còn trong trắng. Mày định chờ đợi người đàn ông có vợ đó à?" "Điên gì mà chờ. Nhưng mà tao không còn cảm giác với Tùng." "Thế thì mày yêu ông kia rồi." "Không hề." "Vậy thì không còn bàn cãi gì. Chắc chắn rồi." "Thôi, tao đi về đây." "Mày ngồi với tao thêm một lúc nữa rồi về, đang còn sớm." Tôi quay lại nhìn thấy Tùng vừa đặt điện thoại của tôi xuống bàn. Tùng vội nói: "À, tại thấy có người gọi nên anh tưởng có việc gấp. Nhưng alo thì không có ai trả lời." Tôi sực nhớ, số đó ngoài chị và Lâm ra thì không ai biết. Vậy thì ai gọi cho tôi chứ? Tôi vội vàng mở máy. Là một số điện thoại lạ. Tôi run rẩy gọi lại: "Alo, ai vậy?" "Tôi Lâm đây. Tôi cho cô thời gian 10 phút có mặt tại nơi cô ở." "Tại sao?" Lâm cúp máy, còn tôi thì lo lắng vô cùng. "Anh Tùng ở lại chơi, em xin phép về trước." "Để anh đưa em về." "Dạ không cần, em có tí việc riêng." Tôi không kịp nói với Huyền, liền vội vàng chạy đi. Xe buýt tới, tôi chạy thục mạng lên, lên xe thở hổn hển. Mà tại sao mình phải sợ anh ta chứ? Về tới phòng trọ, tôi mở cửa thì phía sau có người xô tôi vào bên trong và chốt cửa lại. Đèn cũng chưa kịp bật, anh ta lúc này định mở cúc áo của tôi. Người đó chính là Tùng. "Ai thế hả? Bỏ tay tôi ra." Tôi tát vào mặt của Tùng. "Anh Tùng, anh đi theo em sao?" Tôi giật cửa thì bị anh ta giữ chặt. "Anh yêu em, anh chờ em rất lâu rồi." Tùng lúc này lao vào tôi. Tôi đạp, tôi đẩy, sau đó mở cửa và chạy ra ngoài đường. Một chiếc xe đang chờ sẵn tôi ngoài, ở đó chính là anh thư ký. Tôi lên xe nhanh chóng và đóng cửa lại. Tùng chạy theo tôi. Tôi co ro run sợ. Nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy Lâm. Tôi giật mình. Xe lúc này chưa di chuyển. Tôi hỏi Lâm: "Anh định làm gì anh ta?" "Tôi nói rồi, tôi không dùng chung đàn bà." "Tôi xin anh, tôi cầu xin anh đấy. Anh ta chỉ vì yêu tôi mà thôi." "Tính yêu đẹp nhỉ? Cô đã cho hắn xem những chỗ đẹp nào chưa?" Tôi giơ tay lên định tát, nhưng mà Lâm giữ lại. Anh đừng hại ai nữa, tôi xin anh đấy. Được thôi, vậy thì chúng ta đi. Đi đâu? Tùng lúc này gõ cửa kính. Bên ngoài anh thư ký đang bóp cổ của Tùng. Nghe hiệu lệnh thì Tùng lúc này được buông thả ra. Xe di chuyển đến nhà của Lâm. Xuống xe đi. Anh chắc chắn là không làm gì Tùng chứ? Cô còn nhắc đến nó, tôi không đảm bảo đâu. Tôi chạy vội vào và ngó nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bác gái đâu. Tôi ngồi dưới nhà. Anh ta gọi tôi. Lên đây. Gì chứ? Giết nó đi. Nghe như vậy tôi liền chạy vội lên, mở cửa phòng ra. Rất nhanh sau đó tôi đã nằm gọn trong bàn tay của Lâm. Anh ta bịt miệng của tôi. Điện thoại đang gọi, đầu dây bên kia vang lên. Đừng, có cái gì chúng ta có thể nói chuyện chứ? Tôi lắc đầu. Còn thư ký thì lên tiếng. Vâng, lão ta sẽ được nhẹ nhàng. Tôi thở phào khi người đó không phải là Tùng. Tôi xin lỗi. Lâm cười sau đó xoay tôi lại, bắt đầu cởi bỏ áo của tôi. Anh nói chúng ta đã kết thúc, tại sao anh còn... Ai nói là kết thúc? Tôi nói sao? Đúng, anh đừng đùa tôi. Vẻ mặt của cô đang nói là cô nhớ tôi đấy. Anh đừng có suy diễn. Vậy ngược lại thì sao? Tôi còn chưa định hình được là anh ta nói gì thì Lâm nói tiếp. Tôi nhớ cô. Thứ mà con người ta khó hiểu nhất chính là bản thân mình. Đó chính là trái tim của mình. Chẳng ai có thể hiểu và điều khiển được nó. Với tôi ngay lúc này cũng vậy. Tim của tôi đập rất nhanh, và người đàn ông này đang nhìn tôi với nụ cười không mấy thiện cảm. Muộn rồi, tôi về đây. Tôi đỏ mặt, còn Lâm thì ghì tay của tôi. Nói xem, nó đã động vào chỗ nào trên cơ thể của cô? Đây hay là đây? Anh thôi đi, tôi không phải là trò chơi của anh. Chúng ta đường ai nấy đi rồi cơ mà. Tôi lại thích đi chung đường với cô. Anh thích tôi? Đúng vậy. Tim tôi đập nhanh khi khoảng cách gần anh ta hơn. Phải công nhận Lâm rất đẹp, đôi môi đỏ cùng với chiếc mũi rất cao. Tôi phải về. Tôi đi ra mở cửa thì từ phía sau Lâm xoay người tôi lại. Anh ta hôn môi của tôi, một nụ hôn rất cuồng nhiệt. Anh ta bắt đầu bỏ đồ của tôi với thao tác cực kỳ linh hoạt. Anh xem tôi là gì chứ? Tôi thích, tôi nói rồi mà, cô rất giống tôi. Chúng ta đều phải bằng lòng với những gì mình đang có, mặc dù chúng ta đều chả có gì. Nhưng tôi thật sự không hiểu ý của anh là gì. Chỉ hôm nay thôi, cô ngoan ngoãn tự nguyện ở bên tôi đi. Ánh mắt của anh ta nhẹ nhàng nhìn tôi. Tôi không hiểu tại sao tôi phải qua lại với anh chứ. Một người có vợ, và anh là một người rất đáng sợ. Lâm nhìn tôi chăm chú. Tôi gượng gạo khi cơ thể của mình đã trần truồng. Tự nguyện chứ? Chưa để tôi trả lời thì Lâm lao tới, ôm hôn tôi tới tấp. Tay của tôi đặt lên vai, còn anh ta thì đang hôn khắp cơ thể của tôi. Và lần này tôi lại có cảm xúc. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi không phản ứng lại Lâm? Chúng tôi hôn nhau và quan hệ đêm đó. Tôi biết đây là sai trái, và cũng biết bản thân tại sao không thể nào từ chối Lâm. Có lẽ tôi đang dần có cảm xúc với người đàn ông này. Cô có mệt không? Lần đầu tiên trong đời Lâm quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi gật đầu, còn Lâm thì mỉm cười, cắn nhẹ vào má của tôi. Cô làm bạn gái của tôi đi. Rồi anh lại bỏ rơi tôi thôi. Anh có vợ rồi. Tôi chỉ là một trong số những người đàn bà cạnh anh. Vậy thì cô phải cảm thấy may mắn, vì tôi còn thích thú với cô chứ. Tôi cần tìm người yêu tôi thật lòng, chứ không phải là một người giống như anh. Vậy sao? Vậy thì chúc cô sớm tìm được. Xong xuôi tôi ra mặc lại quần áo. Câu nói của Lâm khiến cho tôi nặng lòng. Tôi xách túi lên thì Lâm hỏi tôi. Cô đi đâu? Tôi về đây, ngày mai tôi còn đi học. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi chạy xuống cầu thang, nhưng mà Lâm đuổi theo tôi. Đêm rồi, sáng mai rồi hãy về. Đàn ông các người chỉ biết thỏa mãn, còn với phụ nữ đó là một quá trình dày vò bản thân. Anh chẳng hiểu đâu. Mệt rồi, chúng ta phải đi ngủ. Tôi không coi cô giống như họ, nên cô ít nói đi. Lâm cười tươi, nụ cười chưa bao giờ mà tôi nhìn thấy. Tự dưng tôi lại thấy ấm áp khi ở trong lòng của Lâm. Tôi ôm cổ rồi lim dim với đôi mắt vẻ mệt mỏi. Anh ta đặt tôi xuống giường, hôn nhẹ lên trán của tôi, sau đó ôm tôi vào lòng. Đến sáng tỉnh dậy nhưng tôi không nhìn thấy Lâm đâu. Trên bàn có để lại một tờ giấy. Tôi chờ câu trả lời của cô. Tôi vò đầu và suy nghĩ. Ôi, khó nghĩ quá. Tôi đi rửa mặt, nhìn vào bồn tắm, mặt của tôi đỏ lên. Sao hôm qua mày máu thế chả? Đúng là ngu muội, nhục quá rồi. Trên ngực của tôi lúc này luôn có dấu của Lâm để lại. Tôi chạy vội vàng ra khỏi căn nhà để kịp đến trường, ăn vội vàng chiếc bánh và hộp sữa. Huyền nhìn thấy tôi và gọi. Này, hôm qua mày đi với lão Tùng à? Về sớm thế? Không có, mày đừng nghĩ linh tinh. Thế tại sao vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua? Thì tao thấy còn sạch, tao mặc thôi, có cái gì đâu. Mày đúng là giấu đầu hở đuôi. Tay mày có vết cắn kia kìa. Lần này là mèo cắn hay là tự mày cắn? Thôi đi, suy nghĩ linh tinh, vào học thôi. Tôi đẩy Huyền vào lớp. Một tuần trôi qua và Lâm không gọi, và tôi cũng không trả lời câu hỏi của Lâm. Tôi quyết định quên đi tất cả, và lần tới anh ta mà ép tôi sẽ chạy trốn. Tôi đi xin làm công việc bán tạp hóa gần chỗ trọ, một siêu thị mini. Đang sắp đổ lên gian hàng hoa quả thì thấy có một người phụ nữ đi đôi guốc đỏ đứng trước mặt tôi. Tôi vội vàng đứng dậy cúi chào. Quý khách, tôi có thể giúp được gì? Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy Trang. Tôi lo sợ. Sao vậy? Ai làm gì cô mà cô sợ sệt thế? Chị muốn mua gì? Mày sợ sệt như kiểu là chuột gặp mèo vậy. Ngày này một tuần trước mày đã qua đêm với chồng tao, có đúng không? Chị ta đẩy mạnh tôi và khiến cho tôi ngã nhào ra sàn. Không sao, tao có thể hiểu. Khi anh ta đi với người khác, chỉ có điều anh ta chỉ có qua đêm với họ một lần, và tao chỉ nghĩ rằng đó là thoáng qua. Nhưng đến lượt mày, tao thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vậy tao không tha cho mày đâu. Bởi vì Lâm nói rằng anh ta trong lòng chỉ có tao. Và hãy quên thủ oán đi. Ok, tao quên. Vậy còn việc mày là con của bố mày, liệu có tha được không? Nhưng tao sẽ tha. Tao tha, chứ tao không muốn là một người vợ ích kỷ, ác độc. Tao muốn là một người vợ ngoan hiền và dịu dàng trong mắt của Lâm, nên tao đang nín nhịn. Tao cảnh cáo mày, nếu mày gặp lại anh ta thì mày tự biết mày phải làm gì. Chỉ vì mày còn khá trẻ nên Lâm mới háo hức, giống như là trời nắng háo hức đợi cơn mưa mà thôi. Chàng nói xong thì quay đi. Tôi nhặt đồ lên gian hàng, vừa nhặt vừa khóc. Muốn sống yên cũng không được. Tất cả là tại tên đàn ông đó. Hắn cứ làm mình bị như thế này. Hôm sau đi học, tan học tôi và Huyền đi làm thanh niên tình nguyện, phát cháo từ thiện tại một công ty. Có một chị bế con, có lẽ là vì quá đói nên ăn lấy ăn để, còn bỏ đứa con bên cạnh, mặc cho đứa bé khóc. Tôi múc cháo cho bé, đứa bé vừa ăn vừa chuồn chuột. Chị ơi, bé mấy ngày chưa được ăn rồi ạ? Từ tối qua, còn tôi thì 4 ngày. Tại sao chị không còn người thân để nương tựa, hay đi xin việc mà làm à? Con bé thế này ai nhận? Tôi không có chồng. Anh ta chết khi chúng tôi yêu nhau, và đến lúc đó tôi mới biết mình mang thai. Bố mẹ tôi đã từ mặt tôi khi tôi có đứa bé này. Chị thử quay về bố mẹ đi. Không có ai mà không sót con. Bố mẹ thấy chị thế này cũng đau lòng lắm. Chị khỏe mạnh, cho bé đi trẻ, rồi tìm việc làm, chứ đừng có lang thang thế này, tội bé lắm. Tôi rút trong túi ra 600.000 và đưa cho chị ta. Em còn từng này tiền, chị mua vé về quê, mua thêm đồ cho bé, đừng để con bị đói. Cảm ơn em. Em đúng là tốt bụng, ông trời sẽ không phụ người tốt. Chị ta vội vàng bế con đi. Tôi nhìn theo và thở phào nhẹ nhõm. Một chiếc bát lúc này thò ra trước mặt của tôi. Tôi đứng lên vui vẻ. Múc đầy vào, tôi thích ăn cháo lắm. Giọng nói này là của Lâm. Anh ta đang hút thuốc, mặc bộ vest nâu, nhìn tôi mỉm cười. Cháo này là dành cho người nghèo. Anh đâu có nghèo chứ. Ai bảo cô là tôi không nghèo. Tôi dựa hơi nhà vợ thôi. Tôi giật bát và múc cháo cho Lâm. Anh ta đứng đó ăn thật. Tôi lườm. Anh tới đây làm gì? Anh thích tôi đến như vậy à? Thì tôi bảo là tôi thích cô mà. Có người bán chè nóng đi qua. Người thấy mùi chè tôi buồn nôn. Tôi chạy ra bãi cỏ, ọe ọe. Sao thế này? Hay là mình bị ốm rồi? Lâm lúc này ngồi sau tôi. Tôi giật mình. Cô bị làm sao đấy? Anh ta sờ tay lên trán của tôi. Tôi ngại ngùng và gạt tay đi. Anh đi về đi. Đừng đến gặp tôi. Nếu như anh thương tôi. Bởi vì vợ anh đã tới tìm tôi rồi. Tôi không muốn lằng nhằng. Đừng sợ. Có tôi rồi mà. Tôi nghiêm túc. Anh đừng có như thế này. Tôi không thích anh. Tôi ghét anh lắm. Anh ta thay đổi sắc mặt, đứng dậy và quay đi. Nhìn có vẻ tức tối. Thư ký của Lâm mở cửa xe ra. Và trong xe có hai cô gái rất là sexy đang gọi Lâm. Sếp ơi, nhanh lên nào. Anh ta quay lên xe, khuôn mặt giận dữ. Tôi ôm mặt khóc. Mình vừa nói cái gì thế này? Mình điên thật rồi. Đồ khốn, lần nào làm mình cũng khóc. Tôi đứng lên. Huyền lúc này nhìn tôi. Là hắn sao? Mày vẫn qua lại với người có vợ sao chà? Không có, tao không có. Còn nói nữa, tao thấy tất cả rồi. Trông anh ta không có vẻ là kẻ tầm thường. Mày định để vợ hắn giết mày thì mày mới chịu à? Tao thật sự không có ý gì với hắn cả. Kết thúc rồi. Thế tại sao mày lại cảm thấy đau lòng? Tại sao? Tại sao mày cứ dính vào anh ta như một vòng luẩn quẩn chứ? Tao không biết. Về thôi. Hôm nay tao mệt rồi. Nhưng tao nói dứt khoát rồi. Anh ta chỉ là đang trêu đùa tao mà thôi. Chứ còn gì nữa. Nhìn anh ta mà xem. Người như anh ta thiếu gì. Tôi buồn bã về phòng. Về đến phòng tôi ngồi sụp xuống cửa. Nghĩ đến lúc chúng tôi qua đời nhau như một cơn gió. Một cơn gió buồn bã vô cùng. Sáng ngủ dậy tôi bắt đầu buồn nôn. Vào nhà vệ sinh tôi ôm bệ và nôn khan. Kể cả lúc đánh răng cũng vậy. Mặt tôi tái nhợt đi. Người thấy mùi lạ cũng buồn nôn. Đi làm thêm vừa thấy họ mang cá vào. Tôi cũng đành chạy vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo. Đi một đoạn đường về tới phòng trọ. Tôi mệt phờ phạc. Điện thoại tôi reo lên. Tôi tóm điện thoại. Thở dài mệt mỏi. Là gì đây con? Mai về nhà gì? Ăn dỗ con à? Dạ vâng, con biết rồi. Tôi cúp máy đi tắm rồi lên giường nằm vật ra. Hôm sau đi học, Huyền nói với tôi. Sao tuần nay tao trông mày mệt mỏi thế? Mặt mũi cứ tái nhợt thế kia. Chắc là do ăn uống không điều độ. Mày phải chú ý vào. À mà này, tao lại có bầu rồi đấy. Sao nhanh thế? Nhanh cái gì mà nhanh? 2 tháng rồi. Đúng là vợ chồng mày nhiệt huyết thật đấy. Năm nay không cưới được, chắc là năm sau. Vậy thì mày sinh xong mới cưới à? Có làm sao đâu, quan trọng lại là được ở bên người mình yêu. Như vậy đối với tao là đủ rồi. Thế thì khao đi. Trà sữa nhá. Ừ, tao cũng đang thèm. Tan học tôi và Huyền ra quán trà sữa, ngồi trên cao qua tấm kính, nhìn dòng người qua lại. Trà này, mày ăn thêm bánh không? Ừ, cũng được. Trà sữa mang ra, tôi uống một hơi hết tinh. Huyền ngạc nhiên vô cùng. Mày khát thế cơ à? Tự dưng tao thèm ngọt quá. Hay là ra gọi một cốc nữa đi. Tôi cười rất tươi. Họ mang bánh ra vừa thấy bánh, Huyền vội vàng ôm miệng chạy vào toilet. Khi ra thấy đĩa bánh, Huyền đẩy cho tôi. Thôi mày ăn đi. Tự dưng tao buồn nôn quá. Chắc là nghén không ăn được rồi. Nhưng mà ngon mà. Tôi nhìn mặt Huyền. Biểu hiện của tôi cũng rất giống nó. Tôi lắc đầu. Không, không thể nào. Mình nhạy cảm quá rồi. Về tới phòng tôi vội vàng mở nhật ký chu kỳ của mình ra. Tôi đưa người. Tôi vã mồ hôi. Mình đã chậm đến tận 20 ngày. Không thể nào. Mình mới quan hệ với anh ta từ tuần trước. Nhưng còn tháng trước thì sao? Tôi ôm đầu, mặc quần áo kín mít. Tôi đi ra hiệu thuốc và mua que thử. Vừa đi tôi vừa cắn móng tay. Chắc là không có đâu. Chắc chắn là không. Mình quên không uống thuốc tránh thai. Chết rồi. Mình mong là anh ta bị vô sinh. Tôi nhăn nhó mặt mày. Vào phòng tôi đọc hướng dẫn sử dụng. Hy vọng là một vạch. À không, chắc chắn là một vạch. Tôi mở mắt ra. Que thử thai hai vạch đậm. Tôi đứng đờ người. Bàn tay của tôi phải bám vào cửa toilet để đi ra giường nằm xuống. Bố mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con có thai rồi. Tôi rúc mặt vào gối. Điện thoại tôi lúc này lại reo lên. Tôi mò mẫm. Dì gọi cho con mà, đến chưa? À, dạ vâng, bây giờ con đến à? Thay quần áo rồi lại buồn nôn. Tôi đi vào nôn nọe, rồi đi ra cửa như một đứa phê thuốc. Mặt tái dại phờ phạc. Bởi vì tôi còn trẻ con nên chính bản thân tôi cũng đang không biết tôi phải làm như thế nào. Đến nhà dì tự dưng thấy bác gái, tôi giật mình. Con đứng đấy làm cái gì? Vào đây phụ dì đi. Dì có mời cả mẹ của Lâm đến. Sau hôm bố mẹ con mất, có trao đổi số điện thoại liên lạc. Thì thoảng dì gọi bà ấy đến, bởi vì không liên lạc được với con. Dạ vâng ạ. Bác gái đang ngồi uống nước nói chuyện với các cô chú. Bác cười tươi đi ra chỗ tôi. Con gái dạo này thế nào? Bác vừa đi Hàn Quốc chơi nhưng gọi cho con mãi không được. Dạ vâng, con vẫn ổn ạ. Thấy dì tôi bê đồ ra, tôi cố gắng nhịn không nôn. Sao trông mặt mũi con tái nhợt thế này? Con ốm à? Dạ, dạo gần đây con ăn uống thất thường nên bị vậy thôi ạ. Thế thì phải ăn vào. Nào, ăn đi. Mọi người trong nhà dì ngồi vào bàn ăn. Đàn ông ngồi một mâm và phụ nữ ngồi một mâm. Dì mốc bát canh mang ra, nhìn váng mỡ là tôi ọe. Sau đó đưa tay bịt miệng. Sao thế? Bình thường con thích ăn măng lắm cơ mà. Dạ, khi nãy con uống trà sữa nên đầy bụng á. Cứ ợ thôi. Đến khi dọn bát, tôi nhịn đến đỏ cả mặt. Chị có mấy cháu thế? Có hai đứa con trai. Thế chúng nó lấy vợ hết rồi à? À, một đứa mất, một đứa vừa lấy được mấy tháng. Tôi đứng im lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Vậy sao? Tiếc thật. Chia buồn với chị. Không sao đâu, cũng lâu rồi. Con trai chị chắc là đẹp lắm nhỉ? Nhìn chị xinh thế này cơ mà. Có con dâu, chắc là sắp có cháu bồng bế rồi. Chưa thấy gì em à. Chúng nó còn trẻ, bao giờ có thì có thôi. Tôi tỏ ra sợ sệt, ra định ngồi xuống nhưng lại gượng gạo lên tiếng. À, dì ơi, thế bây giờ con đi đâu? Mà dạo này ở đâu? Để ngày mai dì qua. Dạ, con trọ gần trường. Ngày mai con đi học, đến chiều về con lại đi làm. Hay là chủ nhật dì qua? Chăm chỉ thật đấy. Sáng tháng cái Yến nó về đúng không? Các chị có em rồi. Thế định đi đâu làm gì? Chắc là con sẽ sang bên kia học. Ừ, thôi thế cũng được. Dì lúc này thở dài. Thấy bánh tôi ăn ngấu nghiến. Bác gái nhìn tôi. Con thích ăn bánh à? Chồng con ăn mà bác còn thấy thèm. À, dạ. Nào cứ ăn đi, con đừng ngại. Bác có đi Hàn, mua cho con một chiếc áo giả với mấy bộ đồ. Con qua nhà bác đưa cho con nhé. Nhưng mà con ngại gặp Lâm lắm ạ. Nó không có nhà đâu. Khi ra về, bác gái lái xe, còn tôi thì ngồi sau xe, làm cho tôi buồn nôn bởi vì tôi ngửi thấy mùi xăng xe. Bà quay sang nhìn tôi nói. Con không được khỏe đâu à? Sao bác thấy mặt con cứ tái thế kia? Dạ không sao đâu ạ. Chắc là do con ăn nhiều bánh quá. Sắp đông rồi, bây giờ trời thu, buổi tối mặc một cái áo sơ mi mỏng thế này là bị lạnh đấy. Dạ, tại đồ cũ của con cháy hết rồi, con chưa kịp mua đồ thu ạ. Xe về đến nhà, tôi thấy đèn sáng và có tiếng nhạc, tiếng hò hét. Bọn họ đang mở bạt đi tại đây. Xin chúc mừng sếp, hôm nay đã thâu tóm được công ty. Xe bác gái đi vào trong sân. Họ nhìn ra tôi, nhưng tôi không dám xuống. Chắc lại có chuyện gì rồi. Lâm nó đâu có thích tiệc tùng như này đâu. Con ở đây chờ bác, con tránh thì hơn ạ. Dạ vâng. Thế bác mang áo ra giúp con. Thôi được rồi, con chờ bác ở đây. Bác mang ra, bác chờ con về. Họ hò hét rất lớn, mỗi tên quàng vai một cô gái. Tôi lẩm bẩm. Anh Lâm ở đâu nhỉ? Nhìn ra sân bóng không có, bọn họ tản ra rồi. Tôi thấy anh ta ngồi giữa hai cô gái. Lâm uống rượu, ánh mắt cử chỉ đều như không hoạt động, hay nói đúng hơn là giống như người không hồn. Hai cô gái ăn mặc hở hang. Cô rót rượu, cô đút hoa quả. Lâm tu rượu liên tục. Đúng là một tên háo sắc. Còn mình thì lại đang mang thai. Nếu vợ anh ta mà biết, chắc chắn sẽ giết chết mình mất. Nói xong tôi buồn nôn nên chạy ra ngoài, bám vào gốc cây và nôn ọe liên tục. Bà gái lúc này xách túi đồ đi ra, vỗ lưng cho tôi. Có làm sao không con? Dạ con không sao. Để bác đi lấy nước cho con. Bà gái đưa nước cho tôi. Còn phía bên kia họ hò hét nhảy múa. Tôi cầm ly nước uống, rồi đứng dậy lảo đảo. Con mệt quá, con muốn về nghỉ ngơi. Ừ, thế con cầm lấy quần áo, rồi chúng ta đi về. Bác mua toàn màu hồng, đẹp lắm. Dạ, con cảm ơn bác. Lúc này tôi chảy nước mắt. Sao thế con? Sao con khóc? Vì ngày trước quần áo của con cũng toàn mẹ mua. Giờ mẹ không còn, nên con nhớ mẹ. Nhớ làm gì? Những người cố tình rời bỏ mình, ngay cả bản thân cô, đáng lẽ không nên sống. Tất cả bố mẹ đều chết, thế tại sao cô không chết nốt đi? Giọng nói đó chính là của Lâm. Kìa Lâm, con nói cái gì thế hả? Con đừng nói như vậy tội con bé. Con nói không đúng sao? Anh ta đang đứng nhìn tôi, rồi giơ một ly lên và cười đều. Còn tôi cầm túi đồ bác gái cho, rồi cúi đầu chào bác. Bác không cần đưa con về, con tự về. Và con sẽ không bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa. Cảm ơn bác vì món quà. Để bác đưa con về. Mẹ cứ kệ cô ta, mẹ vào nghỉ đi. Tôi quay đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Mày không được khóc, mạnh mẽ lên. Anh ta nói gì kệ anh ta. Đi ra gần đến đường xe buýt thì lúc này xe buýt đã nghỉ rồi. Vậy xe taxi mấy cái, họ đều có khách. Tôi đứng tựa đầu vào bến xe buýt, nước mắt rơi lã chã. Anh ta nói đúng, bố mẹ chết hết rồi, mình còn sống làm gì chứ. Chính mình đã chứng kiến họ chết, chính mắt mình đã nhìn thấy. Tôi ngồi ôm mặt và sụp xuống, nôn nọe, lấy tay đập vào trái tim của mình. Bố mẹ ơi, con đã làm gì sai chứ? Con phải làm sao đây? Tôi khóc nấc lên. Có một chiếc xe đi tới, họ kéo kính xuống và nói với tôi. Này em gái, đi bao nhiêu? Tôi quay đi không trả lời. Người đó bước xuống xe và kéo tay của tôi. Nào đi, lại còn làm trò. Bác làm gì thế? Bác bỏ tôi ra. Bao nhiêu? Từng này đủ chưa? Ông ta rút ví ra và ném tiền vào mặt của tôi. Nào, em nhặt đi, rồi đi cùng với anh. Tôi giật mạnh tay, nhưng mà ông ta vẫn giữ chặt. Tôi không phải là người như ông nghĩ. Ông bỏ tay tôi ra. Nếu không á, thì làm sao? Để anh hôn em một cái nhá. Ông ta vừa chua mỏ ra định hôn thì có một bàn tay đấm thẳng vào mồm của ông ta. Đó chính là Lâm. Thôi mà, ông ta sợ rồi, anh đừng đấm nữa. Ánh mắt của Lâm như một con thú. Lâm dẫm chân lên đầu của ông ta và bước qua. Tôi cảm thấy sợ hãi trong cách hành xử của Lâm. Lâm kéo tay tôi lên xe và quát lớn. Cô tự về như thế này đây sao? Nếu như tôi không ra kịp thì cô làm sao rồi? Tôi đang định đấm ông ta thì anh đấm rồi đấy chứ. Ngụy biện, cô có sức để đánh lại cái thằng già đó à? Lúc này tên thư ký kia bước ra. Tôi xin lỗi, không biết là sếp đã đi ra đây để tôi giải quyết nó. Nó tàn rồi, không cần thiết. Dạ vâng. Xe đóng cửa lại, anh ta đi lên, còn tôi thì ậm ừ. Anh đưa tôi xuống đoạn kia, có taxi rồi. Lão ta động vào đâu? Chỉ là cầm tay kéo thôi. Lâm thở dài, còn tôi thì buồn nôn. Thấy vậy Lâm liền dừng xe lại. Tôi mở cửa và lao xuống nôn thốc nôn tháo. Lên xe tôi thở rồi lấy chai nước ra uống. Xe đến chỗ mấy người lái taxi, tôi đi xuống và cúi chào Lâm. Anh ta lùi xe và quay đầu đi. Chợt tôi thấy hoa mắt rồi lào đào, sau đó ngã quỵ lăn ngay ra đường lớn. Lờ mờ tôi thấy ánh đèn xe của Lâm quay lại. Lâm vội vàng bế tôi lên. Cô làm sao thế này? Đừng đi viện, tôi mệt quá thôi. Anh ta đặt tôi ra sau ghế, có ánh nắng đang chói vào mắt. Tôi mở mắt khi nghe thấy tiếng chim kêu. Bật dậy tôi nhìn thấy anh ta đang nằm cạnh và ngủ ngay ngắn, hai tay đặt trước ngực. Khuôn mặt anh ta lúc ngủ sống hệt như một đứa trẻ, đôi môi đỏ, mái tóc trẻ lúa, không bóng mượt như mọi khi. Tôi xoay đi thì Lâm nắm lấy tay của tôi. Cô dậy rồi sao? Lâm bật dậy sờ trán của tôi. Hành động này khiến cho tôi ấm lòng. Không sốt. Thế tại sao cô ngất? Cô ăn uống không đầy đủ à? Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh. Tôi vuốt tóc ra sau. Giây phút này anh ta nhìn tôi rồi tiến gần hơn, định hôn tôi. Nhưng bác gái bước vào. Con ơi, bác sĩ đến rồi. Tôi sẽ khám cho cháu. Nhưng mà cháu khỏe rồi ạ. Người ta đến rồi cứ khám cho chắc. Chồng cháu nhợt nhạt lắm. Biểu hiện hay là thấy đau? Thấy làm sao ở đâu? Bác gái trả lời thay cho tôi. Nôn nọe và mặt tái lắm. Bác sĩ chợt dừng lại, nhìn tôi rồi nói. Không nhẽ... Bác sĩ quay mặt đi. Sau đó bác gái nói với tôi. Con nói đi. Con giấu bác làm gì? Bác từng mang thai nên bác biết. Con nói xem, có đúng là con mang thai không? Con không có. Con giấu bác làm sao được? Anh ta lúc này bước từ phòng thay đồ đi ra. Cô ta giấu cái gì à mẹ? Lâm nhìn, còn bác gái thì ấp úng. Tôi bám vào tay bác gái lắc đầu. À, bị bệnh con gái đi mà. Con xuống ăn sáng đi. Đi xuống ăn sáng thấy bát canh tôi mím miệng, còn bác gái vội vàng đưa nước cho tôi uống. Khi Lâm ra ngoài nghe điện thoại, bác gái hỏi tôi. Con được bao nhiêu tuần rồi? Con định giấu bác sao? Con mới biết ngày hôm qua, nên không biết là bao tuần. Con định lát nữa đi siêu âm ạ, xem thế nào. Khổ thân, có thai mà lại ở một mình. Anh ta lúc này đứng sau tôi và bác gái. Ai có thai mà ở một mình à mẹ? À, cái này đang nói đến con của bạn mẹ ấy mà. Con đâu có điếc. Anh ta đi tới và tóm lấy áo của tôi. Nói đi, cô có thai với ai? Tôi chảy nước mắt, sau đó gạt tay của Lâm ra. Bác gái, con ăn xong rồi, con xin phép. Tôi chạy ra ngoài, bác gái gọi với, nhưng mà tôi vẫn chảy. Cô, đứng đấy cho tôi. Cô có thai với ai? Cô trả lời tôi, nhanh lên. Anh quá đáng vừa thôi. Tại sao anh có thể nói như vậy? Anh xem tôi giống những cô gái khác bên cạnh anh sao? Dù gì do lỗi ở tôi sẽ tự lo. Lâm ôm lấy tôi, sau đó hôn lên tóc của tôi, thì thầm với tôi. Của anh có phải không? Có đúng không? Nhưng lúc này anh ta lại quát lên. Có đúng không? Anh quát cái gì? Của tên nào đó xấu xa, chứ còn của ai? Sao lại có thể nói như vậy? Không của anh thì là của ai? Tốt rồi. Nếu như em bỏ con của tôi sẽ giết chết em. Em biết chưa? Tôi biết rồi. Bây giờ em chờ tôi. Khi tôi thâu tóm được mọi thứ, tôi sẽ cho em danh phận. Tôi sai rồi. Đáng ra tôi không nên có bầu, để cho chú phải bỏ vợ. Anh ta cười lớn, sau đó nói với bác gái. Mẹ ơi, bà bầu cần những thứ gì ạ? Lâm nắm lấy tay của tôi, còn tôi thì cúi đầu. Nhiều lắm, con đừng làm con bé nó sợ là cái quan trọng nhất. Với lại con có đảm bảo giữ kín không? Con Trang nó mà biết là không ổn đâu. Không còn lâu nữa đâu, nên có lẽ bây giờ giữ kín vẫn hơn. Em về đây ở đi, đi đâu cũng có xe đưa đón, em hiểu chứ? Vâng ạ. Thế hai đứa có thích nhau không? Cả hai im lặng. Chợt có tiếng nói vang lên. anh sẽ không thích cô ta đâu. Và kể cô ta có thai với anh, chỉ đang vui như đã từng với em, có đúng không? Tôi quay lại. Giây phút này Lâm, tôi và cô gái kia đang nhìn nhau. Cô gái trong bức ảnh có gì đó khó hiểu hơn mối tình tay ba đang diễn ra. Khoảnh khắc của một người đàn ông giữa hai người đàn bà là gì? Đến chính bản thân tôi cũng muốn biết điều đó. Thủy Hà cháu, vào nhà đi. Ba gái ấp úng, còn Lâm thì buông tay tôi ra. Giây phút này tôi thấy mình thật là lạc lõng. Con chào bác, đã lâu rồi không gặp à? Bác ngại vì nhìn thấy tôi. Em đến đây làm gì? Ba gái quay vào trong, còn tôi thì cúi đầu cũng bước vào. Vào nhà tôi chạy một mạch lên phòng, ra ban công và thập thò ngó xuống. Không đúng sao, em cũng từng mang thai và anh cũng rất vui như vậy. Vậy thì sao? Chẳng phải chính em nói rằng em bị sẩy thai à? Trong khi em đi bỏ nó. Một lời nói dối quá hoàn mỹ còn gì. Em bị sẩy thai là thật. Tại sao anh không tin em? Anh bận rồi, em đừng có đến đây. Thủy kéo tay vào hôn anh ta, còn tôi thì ôm mặt để che đi đôi mắt. Anh thật sự quên em rồi sao? Em không có ý như anh nghĩ đâu mà. Việc đầu tiên khi em quay về đây là em hãy đến thăm anh trai của anh đi. Anh ấy đang chờ em đấy. Tôi ngạc nhiên, còn Lâm thì giật tay của Thủy ra. Anh ta bước vào nhà và đi lên phòng, gạt hết đồ đạc sau đó đập phá. Tôi sợ hãi ôm đầu ngồi co ro trên giường. Đến lúc Lâm đứng im sờ tay lên mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, tôi mới từ từ đứng dậy và dọn đồ. Cô cứ để đấy. Tôi nói rồi, cô cứ để đấy. Tại sao anh nổi nóng với tôi? Tôi giận dỗi và bước thẳng xuống dưới nhà. Bác ơi, con về đây. Tính của anh ta như vậy con không hiểu được. Cãi nhau vì Thủy à? Đó là quá khứ rồi. Con ghen sao? Không, con không ghen. Con không thích Lâm nên con không ghen. Tôi ôm miệng buồn nôn đến chảy cả nước mắt. Nào nước đây con uống đi. Con thèm ăn cái gì không? Bác nấu cho con ăn. Con thèm ăn quả kia à? Tôi chỉ lên cây hồng xiêm bên ngoài sân. Vậy để bác lấy cho con. Để con, bác trèo làm sao được à? Con đang bầu bì thế này, trèo làm sao được? Cứ để đấy cho bác. Lâm lúc này đi từ trên xuống, lầm lầm lì lì rồi bước ra ngoài sân, trèo lên cây rất nhanh. Con làm cái gì? Mang cái rổ ra đây. Tôi lấy rổ hứng, còn anh ta từ trên cây và ném quả xuống. Anh ném chuẩn vào chứ, nếu không nát hết bây giờ. Cô lên mà hái, do cô không để đúng chỗ rồi. Tôi đôi co, còn bác gái cứ nhìn rồi cười. Tôi ăn hồng xiêm ngon lành đến nghẹn, còn anh ta cứ cười tủm tỉm, sau đó đưa nước cho tôi. Anh cười cái gì? Cô còn thèm ăn cái gì không? Tôi đi mua cho cô. Anh ta lấy tay và lau mép cho tôi. Tôi sẽ đi khám bây giờ, mà anh không cần phải có trách nhiệm đâu. Ý của cô là như thế nào? Cô định bỏ con của tôi à? Không, tôi không bao giờ làm việc đó. Chỉ là tôi thấy không nên, vì đứa bé này khiến anh phải có trách nhiệm. Tôi đã không muốn trách nhiệm thì cô ép được tôi à? Tập trung ăn đi, hôm nay tôi đưa cô đi khám. Thế hai đứa đi với nhau, mẹ có chút việc, có gì hai đứa gọi cho mẹ sau nhé. Ba gái đi vội vàng, còn anh ta ra mở cửa xe ô tô. Tôi cảm thấy mình được quan tâm. Lên xe tôi ngủ gà ngủ gật, đến khi gật mạnh quá anh ta đỡ tôi, còn tôi mở mắt. Giây phút này như lần đầu tiên tôi gặp anh ta vậy. Tôi ngồi dậy ngại ngùng và quay mặt đi. Khi xe đến bệnh viện, tôi vẫn sửa đầu vào kính và ngủ. Đến khi anh ta hôn vào môi của tôi mới giật mình tỉnh giấc. Đến nơi rồi. Lâm cười tươi, tính cách thay đổi liên tục thật sự khó hiểu. Tôi dụi mắt, còn Lâm dắt tay tôi vào khám. Đến khi viết giấy đăng ký khám, tôi nhìn xung quanh, có những đôi là người yêu, có những đôi là vợ chồng, còn chúng tôi chả là gì của nhau nhưng lại có con với nhau. Có tôi ở đây rồi, không sao đâu. Vâng ạ. Cô ngủ một chút đi, đợi lâu chắc là mới tới lượt. Tôi ngả đầu vào vai của Lâm, tay nắm tay Dường như mọi hoạt động xung quanh chúng tôi đều như vô hình dừng lại. Chỉ còn chúng tôi đang cảm nhận giây phút bên nhau. Lâm đưa tôi đi khám tại một bệnh viện ở một vùng tỉnh, có lẽ để tránh Trang biết. Đến khi bác sĩ gọi tên, Phạm Mộc Trà là ai? Xin mời vào trong. Tôi đứng dậy bước vào trong phòng khám. Thử thai trước đi, rồi mang kết quả sang bên siêu âm. Dạ vâng ạ. Tôi thử lại một lần nữa và kết quả vẫn vậy. Có thai rồi nên vạch khá đậm, sang bên kia siêu âm nhé. Vào phòng siêu âm, tôi thấy Lâm đang ngồi chờ sẵn cùng với một bác sĩ. Em chào đi, đây là bạn anh, tên là Hùng. Dạ, em chào anh. Lên bàn nằm xuống, Hùng vén áo của tôi thì Lâm gàn tay lại. Mày để tao. Ơ cái thằng, tao là bác sĩ cơ mà, có cần thế không? Lâm không trả lời, vén áo của tôi lên ngay ngắn và nhẹ nhàng. Siêu âm mà tôi nín thở. Bác sĩ lúc này mở loa lên. Lâm nói, có tim thai rồi à? Có rồi. Không hổ danh là thủ khoa nhi. Thai được khoảng 6 tuần, mọi thứ đều ổn. Thế sao mày không tự khám cho vợ mày luôn đi? Họ nhìn nhau cười. Tôi ngồi dậy, Hùng viết giấy đưa cho tôi. Em mua những loại này uống vào, chú ý ăn uống, ngủ nghỉ tốt nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi đi ra ngoài trước, rồi quên túi. Sau đó tôi quay lại, thấy Hùng và Lâm đang nói chuyện với nhau. Con bé đó là gì vậy? Mày lấy vợ rồi, mà tại sao lại thế này à Lâm? Tao đâu coi cô ta là vợ. Vậy là mày thích cô gái này sao? Tao chưa bao giờ thấy mày quan hệ bên ngoài mà để cho họ có thai. Sơ suất à? Đâu, tao cố tình đấy. Lâm cười nhếch miệng. Tôi quay vội đi, rồi suy nghĩ. Anh ta nói như vậy là sao chứ? Nào, đi thôi. Lâm cầm túi ra cho tôi, còn tôi gật đầu, nhưng đang suy nghĩ về câu nói đó. Lên xe tôi hỏi Lâm, anh có quen biết với tôi từ trước không? Theo cô? À, chắc là không. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Lên xe tôi lại ngủ gà ngủ gật. Đến khi thấy ồn ào bên ngoài, tôi mở mắt ra thì lúc này xe đang ở bên chợ. Tôi ngó nhìn xung quanh và đi xuống, thấy Lâm đang mua cá. Rồi cô bán cá nói rất to, đây, có thai ăn nhiều vào, nhớ uống sữa bầu. Dạ vâng, cảm ơn cô. Lâm bước vào trong xe. Anh định làm món gì? Về thôi, bây giờ cô phải ăn đúng giờ, cô hiểu chứ? Tôi đỏ mặt khi thấy gió thổi vào mái tóc của Lâm. Giây phút này tim của tôi đập rất nhanh. Tôi lao lên xe, sau đó quay mặt đi. Uống sữa, chúng ta phải đi mua sữa. Lâm lầm bầm những thứ cần phải mua. Vào siêu thị cho mẹ và bé, anh ta chọn sữa, còn tôi thì ngắm đồ sơ sinh. Đáng yêu quá, không biết là con trai hay con gái nhỉ? Đây là địa chỉ của tôi, phiền cô chuyển tới. Nguyên cả một thùng sữa, tôi trố mắt. Sao anh mua nhiều thế này? Anh ta rút trên kệ cuốn sách, thanh toán tiền và không trả lời tôi. Về nhà tôi xách đồ vào, lật đật vì mệt. Mắt lúc nào cũng buồn ngủ. Cô nấu cơm đi. Tôi đi nấu canh cá. Trong lúc chờ sôi, tôi lại gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi. Đến khi cạch cạch tiếng bát, tôi mở mắt thì anh ta đã nấu xong. Tôi xin lỗi, tự nhiên tôi lại ngủ quên mất. Chúng ta ăn thôi. Cả bữa ăn tôi cứ buồn nôn suốt. Lâm có vẻ lo lắng. Ăn được hai bát cơm, tôi thấy người có sức hẳn lên. Cô no rồi chứ? Vâng, no lắm rồi. Nhớ uống sữa và thuốc bổ đấy. Anh ta đặt bát xuống và đi lên phòng. Dọn dẹp xong xuôi, tôi cũng bước lên phòng. Thấy Lâm đang ngồi đọc gì đó ở bàn làm việc. Tôi đi tắm. Bước ra thấy anh ta đang đọc thứ đó. Càng đọc, vẻ mặt có vẻ càng tức tối hơn. Tôi né tránh, nhưng mà anh ta gọi. Cô qua đây, có mệt lắm không? Tôi khỏe hơn rồi. Tôi liếc nhìn tờ giấy trên bàn, thì đó chính là một tờ giấy ủy quyền. Lâm ôm chặt tôi hơn. Vậy cô đi nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi khỏi đây. Đi đâu? Đến một nơi an toàn. Ở đây sẽ không an toàn cho cô và cả đứa con. Tôi cứ tưởng rằng tôi sinh xong thì sẽ không thể nào rời xa con được. Hay là tôi sẽ tự lo. Anh thi thoảng có trách nhiệm với con là được rồi. Tôi có bắt em phải xa con đâu. Nào, uống sữa đi. Tôi uống sữa xong lên giường đi nằm. Còn Lâm thì vẫn ngồi làm việc. Tôi nhìn anh ta rồi tự cười một mình. Cảm giác lúc này của tôi đó chính là hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm ngay cả khi làm việc cũng rất đẹp. Rồi tôi ngủ. Đến khi có ai đó ôm tôi từ phía sau, hôn lên cổ tôi, cắn nhẹ lên tai của tôi, tôi lại dụi mắt và quay lại. Lâm hôn lên trán của tôi nhẹ nhàng, còn tôi thì ôm anh ngủ ngon lành. Chúng tôi đang sống như những cặp vợ chồng thực thụ, mặc dù tôi biết tôi đang sai trái. Sáng tôi dậy thì thấy bác gái đang sắp đồ, không thấy Lâm đâu. Con dậy rồi đi à? Con chuẩn bị đi. Thư ký đến thì chúng ta sẽ đi. Dạ vâng ạ. Còn thằng Lâm ấy, nó có cuộc họp nên chúng ta phải đi trước. Tôi và bác gái đang đứng thì có một chiếc xe đi tới. Tôi và bác lên xe. Thấy bác gái nhìn. Cậu là lái xe mới à? Dạ vâng, tôi là lái xe mới. Thư ký Trịnh cũng bận nên chỉ tôi tới đây. Thế à, thế chúng ta đi thôi. Mà đến siêu thị dừng lại, tôi ghé mua ít đồ. Dạ vâng, thưa bà. Bác gái vừa bước vào siêu thị thì một chiếc xe phóng đi. Kìa chú, bác gái đã ra đâu ạ? Ông ta đi xe lên phía trước thì có hai chiếc xe đứng chờ sẵn. Họ kéo từ xuống và đổi xe. Các người là ai? Điện thoại trong túi của tôi rung, nhưng họ đã trói tay và bịt miệng của tôi lại. Đi, chủ tịch muốn gặp mày. Tôi giãy giụa ngoái đầu lại. Xe của thư ký đi qua tôi, gõ cửa kính, nhưng anh ta không thấy. Tôi bị bịt miệng và cố gào thét. Sau đó tôi lả đi. Trong đầu của tôi lẩm bẩm: anh đang ở đâu? Hãy đến cứu em. Xe chạy đến biệt thự nhà Trang. Họ kéo tôi và đẩy mạnh tôi xuống bãi cỏ. Tay của tôi bị trói. Tôi lờ đờ. Ông Vĩnh bước ra. Cởi trói cho nó. Họ cởi trói cho tôi. Còn ông Lâm thì đang ngồi trước một bàn làm việc. Cô có quan hệ như thế nào với thằng Lâm? Tôi không có quan hệ gì. Nói láo. Dám làm chuyện có lỗi với con gái của tao. Tao sẽ giết chết cả nhà nó. Mày hiểu chứ? Không ngờ con Trang nó ngu muội lại tha cho mày. Cháu và anh ta không có quan hệ gì. Anh ta chỉ chơi bời qua đường mà thôi. Thì tại sao con gái của tao phải khóc cả đêm khi nhìn thấy cái này? Đó chính là kết quả siêu âm của tôi. Vậy là cô ta đã biết tôi có thai. Tôi ấp úng. Thì đúng lúc đó họ hô lớn: ông chủ, cậu chủ và tiểu thư về. Đúng lúc lắm. Lôi thằng chó đấy vào đây. Lâm bước xuống khi nhìn thấy tôi. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Người của ông ta kéo Lâm. Anh ta trừng mắt. Họ sợ và cúi đầu. Mẹ kiếp, tao tự đi được. Bố đang làm gì thế à? Mày ngu thế hả con? Nó hết đứa này đến đứa kia mà mày cứ đòi lấy nó bằng được. Bây giờ cả đêm khóc lóc bỏ ăn chỉ vì nó. Lâm, con tao nó xấu xí. Hay mày có mục đích gì? Mày làm khổ con gái của tao. Mày không nể tình bố mày thì tao đã giết chết mày rồi. Ông thử xem. Anh ta cười nhạt lên tiếng. Còn Trang lúc này cũng xen vào. Bố tại sao lại thế? Cô ta chửa với người khác, không phải là con anh Lâm đâu à? Thế thì tại sao mày lại khóc? Con cũng nghĩ vậy. Nhưng anh Lâm bảo với con không phải. Con nhỏ đáng chết này, nó định bắt chồng con đổ vỏ. Mày hãy chết đi. Cô ta nói xong đạp liên tiếp vào người của tôi. Con chấp nhận một người chồng hết đứa này đến đứa kia à? Nó không yêu con. Con có biết cổ phần trong công ty của nó chiếm 50% bằng của bố mày rồi không? Rồi nó bỏ con. Mày hiểu không? Dạ không, anh ấy không bỏ con đâu. Bởi vì con mang thai rồi. Con vừa đi khám về. Con mang thai rồi bố à? Bố đừng gây sự với anh Lâm nữa. Thật sao? Có thai rồi à con? Thế thì còn đứng đây làm gì? Vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Mày nghe đây Trà. Tao có thể hiểu mày tham vọng, nhưng không nên tham vọng với người có vợ. Đó là sai lầm. Trời chán rồi, anh ta sẽ về với tao. Thôi, tao đang vui. Tao thả cho mày đi đấy. Cô ta lúc này tay giật tóc tôi và sau đó đẩy tôi ra phía sau. Nếu như tao còn thấy mặt của mày, mày không được yên đâu. Còn danh à? Cô ta khoác tay của Lâm bước vào trong nhà. Còn Lâm thì không thèm nhìn tôi dù một lần. Họ cởi trói cho tôi. Tôi cảm thấy rất đau do vết đạp của Trang. Mình đúng là người thứ ba rồi. Sợ cô ta cũng có thai. Còn mình hóa ra là một kẻ cản đường ư? Tay tôi chảy máu do vết guốc của Trang đạp vào. Tôi về phòng trọ thu vén đồ đạc thật nhanh và bắt xe đi. Thậm chí còn không biết là mình sẽ đi đâu. Vừa đi vừa khóc vì tủi thân. Miệng thì nghén vì buồn nôn. Tôi không hiểu tại sao tôi lại về ngôi làng trồng đầy hoa đó. Tôi tắt máy. Lúc này tôi chỉ muốn được yên thân. Tôi xin ở nhờ nhà một chị trong làng mà tôi quen và cũng tâm sự với chị về việc tôi đã có thai với người đã có vợ. Khổ thân. Chị cũng chồng mất sớm, có hai mẹ con. Em ở đây với chị, đến bao giờ thì về? Nếu như ngại, sáng ra cắt hoa, ra chợ bán cho chị cũng được. Em cảm ơn chị. Em quên người đàn ông đó đi. Vâng ạ. Sáng hôm sau tôi ra bưu điện, gọi cho chị gái của tôi. Bao giờ chị về? Sao mãi mà chưa xong việc à? Chị đang cố gắng sắp xếp, em đang ở đâu? Công việc của chị cũng bận lắm, chưa thể về ngay được. Cố chờ chị nhé, cùng lắm là một tháng nữa chị về. Vậy em chờ, cứ 15 hàng tháng em gọi cho chị. Em tạm thời không dùng điện thoại. Sao thế? Em sẽ nói rõ với chị sau ạ. Một tháng trôi qua, tôi ở đó rồi cắt hoa đem bán, ngày nào cũng vậy. Dù ở đây ăn uống không có chất, nhưng tôi cảm thấy yên tâm. Hôm nay tôi đi xe ra bệnh viện huyện để khám thai. Ngồi nghĩ đủ thứ, cuối cùng nước mắt lại cứ tự dưng mà rơi xuống. Tôi nghe tiếng tim của con tôi đập. Tôi cười tủm tỉm và tự nhủ với mình. Mẹ chẳng cần gì, chỉ cần con khỏe mạnh. Định đặt tên con chưa em? Dạ em chưa, vì chưa biết là trai hay gái ạ. Mua đồ màu xanh sẽ hợp hơn nhá. Vị bác sĩ cười tươi, còn tôi thì không hiểu ý. Ra cổng bệnh viện, tôi cầm giấy siêu âm và nhìn con. Cái dấu tròn tròn này chính là con của tôi. Tôi xoa bụng. Về tới nơi, chị Cúc nói với tôi. Chà ơi, mang hộ chị đống hoa ly này đi bán nhá. Chị đi họp quên mất, lại đi cắt hoa bán. Chị đi họp cho thằng Tí một chút. Dạ vâng ạ, chị cứ để đấy cho em. Tôi ôm giỏ hoa cho lên xe đạp. Sau đó chờ ra chợ bán. Mọi người hôm nay nói với tôi. Hôm nay ế lắm, chán quá. Một người đàn ông cầm bó hoa lên và che mặt. Nhưng mà vóc dáng này. Tôi mua hết chỗ này. Tôi vội vàng chạy ra chỗ xe đạp, đạp thật nhanh. Anh ta đã tìm thấy mình. Tại sao anh ta không buông tha cho tôi? Tôi phải rời khỏi đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, mọi tình tiết lại được tác giả của chúng ta tiết lộ thêm. Thật là đau buồn khi cô gái tên Trà của chúng ta lại dây dưa vào một người đàn ông có vợ và có thai với anh ta. Tâm An nghĩ rằng là Lâm cũng đang cố gắng để kiềm nén cảm xúc của mình, bởi vì Lâm không hề yêu Trang, chỉ vì muốn chiếm đoạt cái phần còn lại của người bố đã mất mà anh ta đang cố gắng để kìm nén cảm xúc, kìm nén tất cả mọi thứ. Ngay cả chuyện mà thấy Trà bị đánh đập như vậy chắc cũng đau lòng lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện này để rồi xem Lâm phải làm gì để bảo vệ được Trà và đứa con của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.